Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 137, tài đại khí thô. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể? Bọn họ không phải không thể tham gia chuyện nhân tộc sao? Tại sao Đông Phương Thánh Nhân không ngăn cản họ? Chúng ta đã không phát triển về phía Tây theo lệnh của họ. Chẳng lẽ bọn hắn nuốt lời sao? Thánh Nhân bất nhân a. Để cho nữ oa của ta chịu nhiều khổ cực a, biết bao nhẫn tâm a, nghe xong những lời này. Hoàng nháy mắt nghĩ đến truyền thuyết kiếp trước. Nhân tộc chủ yếu ở Đông Thắng Thần Châu cùng với Nam Chiêm Bộ Châu. Trung Đông Thắng Thần Châu là do đạo môn khống chế. Dùng để truyền đạo, không có tin tức nhân tộc Tây Ngưu Hạ Châu. Thì ra nguyên nhân lại như thế. Thật đáng ngạc nhiên. Trước kia cho rằng đạo thống tranh đấu không kịch liệt như vậy. Không nghĩ tới tất cả mọi thứ đều liên quan đến đạo thống tranh chấp. Thánh Nhân tính kế thật sự là thâm bất khả trắc. Hoang trầm mặc, cũng không thể nói thêm gì. Bởi vì dù sao đây là quyết định của Thánh Nhân cùng thủ lĩnh nhân tộc. Hắn không có tư cách phán xét. Ai, có lẽ đây chính là số mạng của nữ oa a, Hoang. Để nàng ở đây những ngày này, ta sẽ chăm sóc nàng. Hoàng nhíu mày, liên quan đến nữ oa, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Nghe gì, cái này cũng không được. Nàng nhất định phải dùng tiểu thế giới nuôi dưỡng. Không thể rời khỏi ta. Đã để nghe gì thất vọng. Sau khi nghe hiểu nghe, quả thực bị Hoàng làm lóe mắt. Không phải là để nàng rời ngươi vài ngày sao? Cần gì kiếm lý do như vậy? Người nghĩ ta không biết? Hay là coi ta là một thằng ngốc? Hoàng à, ngươi quên thiên phú của ta sao? Và ta là mẹ nàng. Ngươi chỉ là hôn phu của nàng. Nói chuyện sau này cho ta một chút đầu óc. Đó là thái độ của ngươi đối với ta sao? Hoàng lúc này mới nhớ tới thiên phú của nghe yểu rất lợi hại. Bất quá cái này hắn cũng không hoảng hốt. Dù sao nữ oa đi theo mình không tốt sao? Đặt trong tiểu thế giới vẫn có thể phát triển. Hắn đã phát hiện ra ở trong tiểu thế giới cơ thể của nữ oa dường như phát triển một chút. Trải qua sớm chiều ở chung, hắn làm sao có thể không phát hiện ra? Ảnh hưởng của thánh nhân dường như bị cô lập một chút trong thế giới. Cho nên hắn sẽ không để nữ oa ở lại đây. Hơn nữa nghe yểu còn có nhiều chuyện phải bận rộn. Còn không phải để nữ oa ở nơi đó ngủ say. Bất quá cái này hắn cũng sẽ không nói ra. Nghe gì, ta nghĩ ngươi đã nhìn ra rồi. Nữ oa thân thể hiện tại cùng ta có liên hệ. Ta không có lừa gạt ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra. Nữ oa quả thật không thể rời khỏi ta. Chấm, Hoàng nói những lời này cũng có liên quan. Tổ khí phượng hình trong thân thể nữ oa dựa vào tổ khí long hình trong thân thể hắn mà sinh ra. Đúng là có liên hệ rất sâu. Hơn nữa đặt ở trong tiểu thế giới có tứ linh chiếu cố nàng chẳng lẽ không tốt sao? Để cho nàng nằm trên một chiếc giường đá lạnh lẽo. Hắn đau lòng thế nào? Phải biết rằng trước khi nữ oa đi ngủ hắn đều dùng huyết khí làm cho giường đá ấm áp. Làm sao có thể để cho nàng ngủ trên giường lạnh chứ? Ồ, có phải vậy không? Tâm trí của người ta không biết. Không phải là lo lắng rằng nàng ở đây không có ai chăm sóc sao? Tìm kiếm nhiều lý do. Người nghĩ rằng ta không biết tiểu tính toán của hữu bộ lạc tổ các ngươi. Tổ khí trên người ngươi vẫn là từ chỗ Trần Đô mang đi. Ta tận mắt chứng kiến lão tổ từ Trần Đô mang đi hữu tổ ấn. Hoang trong lòng không chút hoảng hốt. Ngươi nhìn ra thì như thế nào? Ta nói như vậy ngươi không tin. Nhưng ta một mực ký định đây là sự thật. Ngươi có thể không để ta đưa nữ oa đi sao? Nghe gì? Ta thực sự không nói dối người. Nàng thực sự không thể tách rời khỏi ta. Chấm. Được rồi. Được rồi. Đã như vậy. Vậy mấy ngày nay ngươi liền ở cùng ta. Ở chỗ này chiếu cố nữ oa đi. Chắc ngươi không từ chối. Nghe thanh âm lạnh nhạt truyền đến, Hoàng lập tức liền mơ hồ. Không ngờ đến cuối cùng còn đem mình đưa vào. Chuyện này là sao? Cái này, nghe gì? Chuyện này không tốt lắm. Ta vẫn còn ngũ hành đội cần ta chăm sóc. Cái này có cái gì? Triệu bọn họ tới. Trong thời gian thủy triều chuột, bọn họ chính là hộ vệ của ta. Có lẽ ngươi không thể từ chối lệnh của ta đúng không? Con rể của ta, chấm, nghe yểu trên mặt mang theo ý cười. Tủm tỉm nhìn Hoang, nghe yểu nói vậy. Hoang còn cự tuyệt như thế nào? Phải biết rằng nghe yểu chính là người đứng thứ hai nhân tộc. Lệnh của nàng nếu như không nghe, vậy ngươi là nhân tộc, chỉ sợ sẽ không ở lại được nữa. Nếu nghe Di nói như vậy, thì cũng chỉ có thể như vậy. Hoang chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Nào có ai làm như vậy? Rõ ràng nói không lại người ta, lại dùng thân phận đè người. Không tính là anh hùng hảo hán. Bất quá nhìn thấy nghe yểu mới có thể nghĩ tới. Nghe yểu là nữ, căn bản không có khả năng trở thành một hảo hán. Nhiều nhất là anh hùng. Đã chú định Hoang biện minh là vô dụng. Không bao giờ nói sự thật với nữ nhân bởi vì ngươi sẽ không bao giờ giành chiến thắng nàng. Nghe gì, nữ oa kia ta tạm thời mang đi. Đi cùng thủ lĩnh Tử Sơn bọn họ nói một chút. Thuận theo đem đám người ngũ hành đội mang tới. Được, đi đi. Hoang thở phào nhẹ nhõm. Đem nữ oa bỏ vào tiểu thế giới. Vội vàng ra khỏi nơi này. Hắn sẽ không quay lại. Không phải ai đó đã từng nói. Nhưng không có lý do gì ta đi là được. Không có gì to tát đâu. Đang lúc Hoang so sánh nồng nhiệt suy nghĩ. Một câu nói truyền đến. Hoang, đừng nghĩ không trở về. Ta nhớ điều đó. Sáng mai không nhìn thấy ngươi. Hậu quả chắc chắn ngươi biết. Đến lúc đó chỉ sợ ngũ hành đội của ngươi thật sự trở thành hộ vệ của ta. Chấm, Hoang vẻ mặt xui xẻo. Sớm biết sẽ không đến. Ở bên ngoài còn có cơ hội tham chiến. Nói không chừng tìm được cơ hội còn có thể làm cho ngũ hành đội trưởng thành một đợt. Lần này, không có gì. Được, nghe gì, ta hiểu rồi. Cứ như vậy Hoang chỉ có thể trong mấy ngày nay nghe theo nghe yểu. Không có biện pháp, hắn cũng phản kháng qua. Nhưng thân phận thực lực không cho phép a. Ba ngày sau. Một tiếng trống ảm đạm lan truyền khắp vòng phòng ngự. Bởi vì mọi người đều biết điều này đại biểu cái gì. Mỗi người tiến vào vòng phòng ngự. Khi tiến vào vòng phòng ngự ngày đầu tiên liền bị cáo chi. Người trống mà động, chính là muốn mỗi người nắm giữ sức chiến đấu trên tường đá. Phòng ngự thủy triều chuột. Hơn nữa không cần thương lượng. Tiếng trống ở bên nào thì đi về phía nấy. Nếu bốn phía đều có, vậy thì đi tới gần. Tại thời điểm khủng hoảng này, chắc chắn không ai có thể rút lui. Nghe gì, chúng ta cũng xuất phát đi. Họ cần chúng ta ở đó. Được rồi, vậy ngươi đi trước đi. Chờ một chút ta dẫn người đi. Còn mang theo ngũ hành đội của bạn. Không muốn bị thương, Hoang vội vàng xuất phát. Thuận tiện mang theo ngũ hành đội. Đi đến tường đá cùng nhau. Kỳ thật ở cùng nghe yểu khá tốt. Bởi vì nghe yểu lại cho hắn hơn 10 thi thể yêu thú. Nói với hắn, ăn uống tốt, không nên ngược đãi thân thể. Hắn lúc này mới hiểu được. Thì ra thổ hào lớn nhất nhân tộc là nghe yểu a, bởi vì hắn phát hiện. Nghe yểu mỗi ngày thức ăn đều là thịt yêu thú. Suy nghĩ liền cảm thấy khủng khiếp. Chắc hẳn thần nông cũng không thể xa xỉ như vậy. Càng đừng nói đến thi thể yêu thú cho hắn. Hắn đã hỏi tại sao. Lập tức liền bị nghe yểu trả lời cho kinh hãi. Hóa ra nghe yểu nói với hắn. Thần nông làm nhân hoàng. Trần đô cứ khoảng 15 ngày lại cho nàng một thi thể yêu thú. Mà thần nông vừa vặn không có ở đây. Cũng chỉ có một mình nàng hưởng thụ. Cho nên thực lực của nàng cũng tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại kim tiên đỉnh phong rồi. Nói vậy thần nông cũng mới thực lực này đi. Thực sự là một bầu không khí giàu có cách chương.